Chương 492, Xê Dẹp gặp. Không cần phải nói cũng biết, Xê Dẹp tất nhiên là phát hiện Diệp Chu bây giờ tồn tại, làm trong hoàng thành tầm thường nhất một số người, Diệp Chu hiện tại ít nhất phải ẩn giấu tung tích của mình, không ngờ tới vừa lên tới đã bị Xê Dẹp thấy được, đây quả thực là kết quả xấu nhất. Bất quá lúc này Diệp Chu cũng vô cùng chấn định, đối với hắn mà nói, mặc dù gặp nhất tình huống nguy hiểm, nhưng nhìn Xê Dẹp bộ dạng, cũng không muốn lấy công kích hắn, làm An Ba Dịch đế quốc vương giả, hắn phải tận hết sức cam đoan, sẽ không đối với cái này đế quốc tạo thành quá nghiêm trọng hủy hoại, dù sao cường đại Xê Dẹp miễn là vừa động thủ, sẽ tạo thành kinh khủng phá hư. Xê Dẹp cũng không có động thủ dục vọng, thế nhưng lúc này, người chung quanh cũng đã phát hiện Diệp Chu đám người tồn tại. Dù sao trong nháy mắt đối diện liền đại biểu cho cường đại ma pháp năng lượng xung đột. Nhất là ma pháp ổ chuột, vẫn liền đứng ở bên cạnh, lúc này lập tức phát hiện Diệp Chu đám người, đương nhiên còn có bên cạnh ấy lìn. Hắn đã đi tới, kỳ thực trước mắt chỉ có hoàng đế là trọng yếu nhất, những người khác bất kỳ ly khai hoặc là tuyển trạch đều đã trở nên không phải trọng yếu như vậy. Lúc này tất cả mọi người đang hoan hô ở giữa, không có ai phát hiện ổ chuột đã tới phụ cận, nhìn chằm chằm mấy người. Mấy người các ngươi cùng đội ngũ cùng đi a, đây coi như là tuyên chiến sao? Diệp Chu nhịn không được hỏi. Không phải, là hoàng đế muốn gặp các ngươi. Ổ chuột cho thấy ý đồ đến sau đó, Diệp Chu dĩ nhiên gật đầu, hắn đã sớm dự liệu được xảy ra chuyện như vậy, cho nên cũng không nói gì thêm. Tốt, ta giống như các ngươi đi một chuyến, cho ta xem cái này hay là hoàng đế, đến tột cùng mang đến cho ta lễ vật gì. Diệp Chu lúc này tuyển trạch cùng đối phương trước đi xem nhìn một cái, không nghĩ tới chuyện này như vậy buông lỏng đạt thành, ổ chuột thậm chí đều biểu thị kinh ngạc. Bất quá bọn họ cũng không nói gì thêm, cứ như vậy, mọi người đứng ở cùng nhau, bắt đầu theo trước đội ngũ hướng hoàng cung. An Ba Dịch đế quốc hiển nhiên so với vương quốc càng cường đại hơn, làm vì trên đại lục số một số hai cường quốc, nơi này hoàng cung hết sức xa hoa, không biết chiếm diện tích cự đại, tất cả địa phương giường cột chạm trổ hết sức tôn vinh vi chi. Đám người theo đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới nơi đó, Diệp Chu đi tuất ở đằng trước, mặc dù coi như bọn họ là nơi này địch nhân, là tất cả người căm hận đối tượng, thế nhưng Diệp Chu chợt vô cảm. Hắn dường như biểu hiện vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ người nào có thể ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, hắn cứ như vậy không hề tự giác đi ở phía trước. Liên ấy Lin đều có chút lo lắng, dù sao làm hộ quốc 12 khiên một trong, vẫn là trong đó ở vị trí đầu não cao ý chú nở dê loa ý kia, ấy Lin mỗi tiếng nói cử động cùng với tuyên trạch, đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai của nàng. Nghĩ đến Xê Dẹp trở về, ấy Lin thậm chí đều có chút sợ hãi, người đàn ông này làm ra tất cả để cho nàng khó có thể tưởng tượng. Thậm chí cái loại này cường đại là mình đều khó hiểu. Nếu quả như thật phát sinh một hồi xung đột, ấy Lin đang suy nghĩ chính mình đến tột cùng sẽ đứng ở đâu, nhất phương là tuần hoàn nội tâm của mình, trợ giúp bây giờ Diệp Chu, vẫn là đứng ở chính mình nhân kiệt nhị phu, đây là một cái khó có thể tưởng tượng để trắc nghiệm. Nói chung, loại nào tuyển trạch đều sẽ ảnh hưởng đến bây giờ ấy Lin nội tâm, để cho nàng căn bản khó có thể lựa chọn. Rất nhanh, đám người liền gặp được hoàng đế Xê Dẹp, hắn đã thay đổi khác một thân trang phục. Thật cao ngồi ở vương tọa bên trên, có thể nói là quá sức tôn trọng, chứng kiến Diệp Chu đám người đi tới nơi đây, lập tức phân phó người cho bọn họ chuẩn bị xong chỗ ngồi. Diệp Chu đương nhiên trực tiếp ngồi ở chỗ kia, cùng đối phương nhìn nhau, mặc dù Xê Dẹp cao cao tại thượng, thế nhưng Diệp Chu cũng không có bất kỳ sợ hãi tâm lý, chính mình liền Hắc Long đều có thể tiến hành một phen vật lộn, hay là siêu cấp Hắc Ma Pháp là Xê Dẹp, chính mình lại sao có thể sẽ sợ hãi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một đoạn thời gian. Không có ai biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, hai người động tác nhất trí lạ thường, thậm chí thoạt nhìn đều có chút nực cười. Không biết Xê Dẹp tiên sinh đến tột cùng có ý kiến gì, tại sao muốn đem ta tìm đến, nếu như ngươi có mục đích gì lời nói, đại khái có thể nói rõ. Diệp Chu dường như không chút nào tính tự giác, đối mặt cao cao tại thượng hoàng đế, hắn dĩ nhiên biểu hiện rất là tùy ý, chung quanh hộ tống thánh 12 khiên lúc này đều cực kỳ bất mãn, thế nhưng ổ chuột lại thần sắc bình tĩnh. Hắn biết Diệp Chu tính tình, càng hiểu hơn chính mình hoàng đế. Xê Dẹp đương nhiên cũng không có toát ra bất kỳ phẫn nộ, dù sao bởi vì chuyện như vậy sinh khí thực sự quá không đáng. Ta chỉ là muốn nhìn người cường đại, nhìn ngươi có hay không cái kia tiềm lực, có thể làm được người bình thường tưởng tượng, lại căn bản chuyện không có thể làm được. Xê Dẹp nói rất bình tĩnh, thế nhưng Diệp Chu lập tức tinh thần tỉnh táo. Tỷ như, giết ngươi sao? Diệp Chu vừa nói sau, người chung quanh lập tức lại càng hoảng sợ. Đây chính là hoàng đế lớn nhất mạo phạm, là rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Người chung quanh muốn động thủ, thế nhưng hoàng đế ngồi ở chỗ này, nhất tôn vinh cao quý, không có khả năng cho phép chuyện như vậy đột nhiên xuất hiện. Ôi chút thậm chí thần sắc bình tĩnh, khoát tay chặn lại, làm cho tất cả mọi người tranh đấu hoàn toàn đình chỉ. Cương đại, liên quan tới ngươi chấp nhất, những thứ này đều là rất rõ ràng, không nghĩ tới đã từng một cái thật đơn giản người thanh niên, có thể trở nên như thế trắng cùng. Từ giờ trở đi, ngươi đối với ta ký thác kỳ vọng, nếu như ngươi thật có thể làm được chuyện kia. Ngươi có thể ở chỗ này dừng lúc một đoạn thời gian, cũng có thể cứ vậy rời đi. Ta nghĩ ta hẳn là ở lại trong này một đoạn thời gian, nơi này có cực kỳ cường đại nhân, cùng bọn họ chiến đấu, nhất định rất thú vị. Diệp Chu con mắt đảo qua bốn phía, nơi này có rất nhiều cường giả, đều là hộ tống thánh 12 khiên thành viên. Ngươi đã có chính mình lựa chọn, cũng tốt, bất quá ta nghĩ hỏi thăm một chút, ngươi đến tột cùng muốn đi đến cái gì địa phương theo ta người bên cạnh theo như lời, ngươi muốn đi trước Bắc Phương. Ta cảm thấy Bắc Phương dường như có một trong truyền thuyết chiến triệu vương tốt chàng, ở nơi nào rất nhiều người chết, Hắc Long Vương cũng là từ nơi đó đản sanh. Ta muốn thấy xem bên trong chiến trường kia đến tột cùng có cái gì, có lẽ sẽ có không cùng một dạng tồn tại. Không biết Sệ Dẹp tiên sinh có đề nghị gì nếu như ngươi đi đến nói đó nói, sẽ cửu tử nhất sinh. Thế nhưng nếu như ngươi cố ý muốn chọn nơi đó, ta cảm thấy ngươi có lẽ sẽ đạt được không cùng một dạng đồ đạc. Cái thế gian này tất cả chính là thần kỳ như vậy, là thường nhân khó có thể dự đoán. Được rồi, ta muốn đi nghỉ ngơi, còn dư lại tất cả, từ ổ chuột vì ngươi an bài. Sệ Dẹp lập tức rời đi, đám người cung kính đưa cho hắn, còn như còn dư lại hộ tống thánh 12 khiên thành viên, toàn bộ đem con mắt nhìn sang. Ổ chuột cũng đã đi tới. Ta hiện đang vì các ngươi an bài gian phòng, hy vọng các ngươi có thể ở được khoái trá đổi. Ổ chuột tiên sinh, có một việc có thể làm phiền ngươi sao cái gì cùng ta đánh một trận.